Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hân căng thẳng nhìn quanh nhà hàng, không ngờ nơi này lại có môi trường tốt như vậy. Cô bối rối nắm chặt điện thoại, số tiền còn lại trong điện thoại có đủ không mời trước đã. Diệp Cửu Cửu dẫn hai người ngồi vào vị trí góc, phía sau vừa hay có một mảng lớn hoa thiên điều che chắn, điều này khiến Trường Hân thoải mái hơn nhiều. Diệp Cửu Cửu đưa thực đơn cho người phụ nữ trẻ. Cô xem thực đơn, mặc dù Trương Hân đã chuẩn bị trước, nhưng khi cô nhìn thấy giá của món súp tom yum là 488, tim cô vẫn thắt lại. Mấy ngày khai trương, Diệp Cửu Cửu đã gặp rất nhiều biểu cảm tương tự, cô nhẹ nhàng an ủi cô. Hôm nay cửa hàng không có hàng tươi ngon, nếu không có món nào thích ăn thì có thể qua hai ngày nữa. Trương Hân thở phào nhẹ nhõm, biết ơn chủ quán đã giữ thể diện cho mình. Cô nhìn vào thực đơn thêm lần nữa, do dự mãi mới gọi món tảo biển trộn và món nghêu hấp trứng. Diệp Cửu Cửu thấy cô do dự rất lâu mới gọi món, khẽ thở dài rồi hỏi. Xác định là bé có thể ăn hải sản không? Ở đây chúng tôi không cho trả lại món sau khi đã gọi. Bé ăn được ạ? Trương Hân do dự nói. Chỉ là không có khẩu vị, ăn không được nhiều. Tôi nghe người khác nói nhiều bé không có khẩu vị, nhưng sau khi ăn hải sản ở đây của cô thì khẩu vị tốt hơn một chút, nên tôi muốn thử xem sao. Diệp Cửu Cửu cười bất lực. Cô nói như thế hải sản ở đây của tôi là thuốc tiên vậy. Thực ra không lợi hại như vậy đâu. Có thể là vừa lúc bé có khẩu vị thôi. Mấy ngày nay đã có rất nhiều người nói như vậy. Cộng thêm việc hải sản đến một cách kỳ lạ. Diệp Cửu Cửu cảm thấy có thể có một số công dụng rất tốt, nhưng cô không thừa nhận. Nói nhiều dễ gây ra rắc rối không đáng có. Diệp Cửu Cửu xác nhận xong thực đơn rồi quay về bếp. Hai món ăn đều rất đơn giản. 10 phút sau đã bưng lên bàn. Sau khi bưng lên bàn, cô bé ngoan ngoãn ngồi im lặng ngước mắt nhìn món trứng hấp trên bàn. Giọng nói nhỏ như muối. Mẹ ơi, món này thơm quá. An ăn thấy thơm sao? Trường Hân nhìn thấy trên mặt con gái hiếm khi xuất hiện biểu cảm muốn ăn, trong lòng vui mừng. Con muốn ăn không? An An gật đầu, giọng nói ngọng nghịu nói muốn. Trường Hân lập tức gắp một con nghêu, tách thịt ra rồi nhẹ nhàng thổi. Mẹ thổi cho An An nhé. Đôi mắt đen láy của An An hiếm khi chú ý đến con nghêu, háo hức nhìn vào miếng thịt nghêu béo ngậy. Mẹ ơi, nó to bằng lòng bàn tay con. TBC, vì chúng ăn rất nhiều nên mới to như vậy. An An cũng phải ăn nhiều một chút, như vậy mới cao lớn được. Trường Hân cũng không biết đây là loại nghêu gì. Cô gắp một miếng đút cho con gái. An ăn nếm thử xem. An ăn há miệng, ngậm miếng thịt nghêu từ từ ăn. Trường Hân căng thẳng nhìn mặt con gái. Con gái cô từ trước đến nay đều rất kém ăn, nhất là thời tiết gần đây nóng nực. Ăn gì cũng dễ nôn. Cô rất sợ mùi tanh của hải sản sẽ khiến con gái nôn. Cách chương.